Đại tỷ đi học, chương 27, góc truyện audio.com. Một cơn ác mộng khiến SS tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Mở mắt, rụi rụi, nhìn xung quanh, OMG, mình đang ở nhà SS, cô kiềm được tiếng kêu não nề. Ngu quá, mắc lừa rồi sau 5 giây đau khổ. Nữ tác giả xinh đẹp bắt đầu tự trách mình. Đã cô tìm được Yongye thì chớ lại còn bị bắt về đây nữa. SS vẫn tiếp tục độc thoại. Lần này có mà chạy đàng trời. Nhảy khỏi chiếc giường bốn cọc đồ sộ. SS chạy ngay ra cửa phòng. Vặn vặn ổ khóa, SST, khóa rồi SS lầu bầu dù cho đã biết trước kết quả. Lại chạy vào nhà tắm, ngó lên cửa thông gió. Mong tìm được lối thoát nhưng vô ích. Cửa thông gió đã bị lắp thêm song sắt. Chán nản, đại tỷ ngồi phệt xuống sàn. Kêu ca, chắc từ hát là chôn xác ở nhà luôn quá. Bỗng cô cảm thấy vật gì cộm lên trong túi quần. Cô thu di động của mình sao? Nhân đạo quá vậy, SS mừng rỡ khi thấy em điện thoại yêu quý. Thầm cảm ơn ông thầy châu chấu đã tặng mình món quà quý báu này. SS có thể dễ dàng đoán được lý do vì sao mình cô bị thu điện thoại. Chắc má má với papa nghĩ mình đã vào Park Gia Trang này rồi thì có thể gọi ai tiếp trợ được nữa đây mà. SS mỉm cười. Thầm nhủ, con đi gần nửa năm mà hai người vẫn nghĩ con đơn độc như trước ư, nói rồi. Cô đưa tay ấn số cô tiếp viện. Lúc đó, tại FO, lớp 10A1, ôi chán quá ông thầy châu chấu than thở. Các baby của mình sao cứ ngày càng ít vậy nè. Đầu tiên là mấy nhóc song bang. Rồi thì thằng Yongye phá hoại, giờ thêm cả Haesun siêu nhân cũng biệt tâm luôn là sao? Ôi, em muốn đi chết, Daesung cùng Eun Hee-wik dãy đành đạch trên bục giảng, kêu gào sao lớp chúng ta tan đàn sẻ nghe thế này. Còn gì là biệt đội phá hoại nữa? Có cùng tâm trạng đó là bộ đôi căng tức đang đập mặt vào bàn. Nhớ Hee-sun, nhớ Chang-min, nhớ Su-su, nhớ Yong-yong, thêm phần buồn chán cho lớp học là cặp Dara. So-hee đang thẫn thờ. Sao tớ gọi mà SS lại tắt máy, So-hee buồn chán than. Mi-tu, hu hu hu Dara phụ họa. Cô thể chịu được nữa rồi, Hee-chun bỗng đập bàn đứng dậy. Nói lớn em nhất định phải đi tìm họ. Hỏi cho ra lẽ, cô thể để tình trạng này kéo dài được. Đúng lúc đó, You are nobody, nobody but you. You are nobody, nobody but you. Tiếng chuông ca ngợi giọng hát của So-hee vang lên trong túi quần Hee-chun. Alo, Hee-chun đẹp trai đàn ông đang nghe. Cậu nhấn mạnh vào chữ đàn ông. Oppa, cứu em với. Giọng nói quen thuộc vang lên. Haesun, Haesun, Hee-chun hét ầm lên. Ngay lập tức thu hút hàng chục cặp mắt về phía mình. Em đang ở đâu thế? Bọn anh, nếu Oppa muốn gặp lại em thì nghe cho kỹ đây này, SS nói rõ ràng. Nếu Oppa đang ở lớp thì có thể bật lên mọi người nghe. Anh bật rồi, em nói đi, Hee-chun gào lên, giơ điện thoại ra giữa lớp cho hàng chục con người cùng nghe. Em bị bắt về nhà, SS nói lớn, cha mẹ buộc em thôi học và có khi còn bắt ở nhà lấy chồng luôn đó. Cái gì? Tập đoàn phá hoại hét lên, SS đi lấy chồng á, mọi người bình tĩnh đi. Hét to vậy bạn thủng màng nhĩ bay, HSS hạ giọng. Nói tiếp, cho nên em cần mọi người giúp đỡ em trốn khỏi nhà. Nhà em ở đâu? Thầy đến cứu em ngay, Mr. Châu Chấu đột nhiên hét lên. Ấy, riêng thầy thì em chỉ xin thầy đừng làm loạn lên là được, SS thở dài. Chứ thầy có thể giúp được em đâu. Em chỉ cần 5 người thôi, và phải là 5 người nhanh nhẹn để có gì còn chuồn cho lẹ. Mọi người suy nghĩ đi, nếu có thể thì gọi lại cho em nhé, nhưng nếu em tắt máy hoặc cô phải em nghe máy thì đừng gọi thêm nữa, nghe chưa? Nói rồi SS liền dập máy. Mình sẽ đi, kêu Win lên tiếng ngay khi SS vừa tắt máy. Chỉ nghĩ đến việc cô đi lấy chồng là cậu đã cô chịu đựng được rồi. Anh cũng thế, tóp thêm vào, anh muốn giúp Yongye bảo vệ tình yêu của mình. Yongye cô ở đây thì anh sẽ thay cậu ấy. Tất nhiên là cô thể thiếu em, Xin Rong đứng bật dậy. Thôi, anh Càn Ưn Hiếp kéo Xin Rong ngồi xuống ngay lập tức. cậu mà đi thì càng rối hơn cho xem. Khéo chưa lôi được SS ra thì cậu đã bị người ta tóm lại rồi. Anh và Kang In sẽ cùng đi, Jun Ki lên tiếng khẳng định. Lần này chỉ nên để con trai đi thôi. Tại sao Sohee phản đối, em cũng có thể đi mà. KO được, cô được Hee Chun can ngăn, anh sẽ đi mà. Em cô đi được đâu. Cậu liến thoáng, thế là đã xong. Bây hát chúng ta cần gọi lại cho SS. Rất may cho họ là phòng của SS khá là an toàn versus lớp cửa cách âm dày. Thêm vào đó, cô có bất cứ ai ra vào phòng cô trong lúc này. Ngoài ra chỉ có hai tên canh cửa to béo túc trực ở phía bên ngoài. Alo, bọn anh đã chuẩn bị người xong rồi, Hee Chun nói vào điện thoại. Bây hát phải làm thế nào nữa? Tốt, em sẽ nói kế hoạch ngay. Mọi người nghe cho rõ và cô được làm sai bất cứ điều gì SS rành mạch. Cô bắt đầu tỉ mỉ nêu lên kế hoạch của mình. Từng hành động cử chỉ, cô đều nêu lên rất rõ ràng. Chi tiết, theo lời SS, nhóm 5 hot boy lên đường versus đầy đủ những đồ dung cần thiết như bình hơi cay, thuốc mê, găng tay và hàng đống các thứ hầm bà lằng khác. Họ núp vào một bụi cây bên đường, nơi mà theo lời SS thì chỉ sau 15 phút nữa sẽ có một ô tô tải nhỏ của công ty môi trường đi qua. Tất cả những việc họ cần làm là chặn đường và tìm cách đánh thuốc mê những người trên xe. Giả trang làm họ và đi đến khu nhà lớn ở phía cuối con đường. Đó là nhà em, SS nói. Những người các anh đánh thuốc mê là nhân viên làm vườn riêng cho gia đình em. Mọi người phải bịt kín mặt để cô bị lộ cũng như đeo đủ găng tay để mấy tên vệ sĩ cô nhìn ra đôi tay trắng trẻo của mấy người. Một người sẽ xuống xe, bước thẳng 3 bước vào trước cổng, rồi lại lùi thẳng ra phía sau 5 bước, SS chỉ dẫn tỉ mỉ. Sau đó đi ra trước mặt tên vệ sĩ ở phía cổng bên phải và nói, tôi có nên hỏi chuyện người bên trái. Người đó sẽ hỏi lại rằng anh muốn hỏi chuyện gì, chỉ cần nói chuyện vườn tược thì tên đó sẽ mở cửa ọi người vào. Ngừng một lát, SS lại tiếp tục chỉ dẫn. Sau khi vào được bên trong rồi, mọi người hãy xách đồ nghề làm vườn đi đến mấy khóm cây cản. Giả bộ như đang cắt tỉa hay chăm sóc chúng, rồi khéo léo quan sát các ô cửa kính tầng trên. Thấy ô nào sơn màu đen thì hãy kéo thùng rác to lại chỗ vườn dưới ô đó. Bật máy cắt cỏ lên và mở sẵn miệng nắp thùng rác ra. Nếu thấy có người đi qua thì tắt máy đi, đợi họ đi rồi lại bật lên. Đúng như lời cô dặn, Kang In đã tìm được chỗ cần tìm. Cậu bật máy cắt cỏ lên và ngay lập tức thấy ô cửa sổ kia mở ra. SS thò ống nhòm ra nhìn xung quanh. Rồi, phịch, cô đã ngồi gọn trong thùng rác nọ. Anh mau phủ lên đầu em một ít lá đi. Rồi bảo mọi người tiếp tục cắt cỏ trong 20 bộ nữa, SS nói nhanh. Ngay khi Kang In vừa hành động xong thì một tên vệ sĩ đi qua. May là SS đã kịp khép cửa sổ trước khi nhảy xuống nên tên kia hoàn toàn cô biết được những gì vừa xảy ra. Sau 30 bộ loay hoay trong khu vườn rộng lớn, 5 hot boy nhanh chóng kéo theo chiếc thùng rác kia, chất lên phía sau xe tải rồi rời khỏi khu biệt thự rộng lớn. Ngay khi chiếc xe lăn bánh, SS đã mừng thầm bởi sự may mắn hiếm có của mình. Lần này, mọi việc diễn ra chót lọt hơn cô tưởng. Cô giống versus lần trước, khi cô bỏ nhà đi, đã phải đánh nhau versus cả chục tên vệ mới có cơ hội tháo chạy. Có lẽ vì sợ bị cô mua chuộc nên gia đình đã cô bố trí bất cứ ai vào phòng của SS. Mà chỉ xếp có hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài cánh cửa kiên cố đã khóa chặt. Và phía bên dưới, lại chỉ cho bố trí mấy tên đàn em lượn qua lượn lại. Thế nên kế hoạch tẩu thoát nhanh gọn của SS đã diễn ra thuận lợi. Hí hí hí, mình phục mình quả, SS ngồi trong thùng rác đầy lá khô. Cười sung sướng, thế nhưng, người tính có thể bằng trời tính. Cô không ngờ rằng đến khi đã ra đến đường cái, chiếc xe vệ sinh môi trường vẫn bị chặn lại. Đau đớn cho SS là 5 tên tiếp viện kia đã để cho top lái xe. Chưa bàn về trình độ lái xe của Super Rapper, chỉ cần nhắc đến đôi mắt của hắn thôi thì cũng đủ rắc rối cho SS rồi. Cái số là khi ra đến đường cái, Dù đã bịt mặt cẩn thận nhưng T.O.P vẫn có thể che đi đôi mắt đẹp. Và khi xe của họ đi qua xe của đại công tử Ji-hun, đôi mắt ấy đã bị nhận ra ngay lập tức và cô cần nói thêm nữa. Em cũng giỏi đấy nhỉ. Đại công tử lôi đại tiểu thư ra khỏi đống lá vụn. Anh thả họ ra đi, SS chỉ về phía nam chàng trai đang bị vây lại bởi một đám hộ pháp, em bảo họ đến đấy. Họ cô có lỗi gì đâu. Hừ, mấy tên nhóc này cũng được việc đấy chứ nhỉ. Ji-hun cười khẩy, tiến lại chỗ họ, anh lại gần top tên nhóc này có ánh nhìn giết người lắm. Rất có tố chất đấy. Chỉ nhìn một lần là anh nhận ra nó ngay. Mắt anh tinh như cú vọ. Cô nhìn ra mới lạ. SS lào bào, mắt em cũng đâu có kém. Canh phòng cẩn thận thế mà vẫn tìm ra chỗ sơ hở để thoát. Ji-hun quay về phía cô, em xem ra đi xa nửa năm mà cũng thông minh thêm nhiều đấy chứ nhỉ. S, anh thôi đi, SS giận dữ. Anh thả họ nhanh đi rồi em sẽ về. Nếu cô thì anh cứ giữ họ còn em sẽ chuồn một mình đấy. Được rồi, dây S nhượng bộ. Mấy cậu đi đi, và đừng tìm cách quay trở lại đấy. Còn em, dây S nói versus SS, tối nay em sẽ đi gặp mặt ở chân. Nên về chuẩn bị cho tốt vào. Nói rồi, anh kéo tay SS vào chiếc limo đen bóng. Họ cùng đám đàn em mất hút chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Cái gì cơ, xem mắt à, Hee-chun trợn tròn, hóa ra là phải lấy chồng thật à, cô được Kyu-hyun nắm chặt tay. Nhăn nhó, chân là chỗ nào, Kang-in chợt hỏi. Là cách gọi tắt của Naban Chân, quán ăn kiểu Nhật, nơi chuyên tiếp đãi các khách thuộc. Top chợt ngập ngừng khi nói đến đây. Xã hội đen Jun-ki dứt khoát, gia đình Hee-sun chắc chắn là xã hội đen. Chuyện này em cũng đoán được, Kyu-hyun chợt nói. Chỉ cần nhìn qua ngôi nhà là biết. Và cả võ công của cô ấy nữa, Hee-chun thêm vào. Mình cô muốn cô ấy kết hôn Kang-in dứt khoát dù thế nào. Mình cũng muốn giúp cô ấy. Anh Ji-hun có thể ngăn được mình. Cô có vấn đề gì, Top nói. Chỉ cần cô ấy cô kết hôn. Tất nhiên là chúng ta, cô bỏ cuộc, Hee-chun thêm vào. Tối nay chúng ta cần gọi thêm người đấy, Jang-ki cười nhạt, và cũng phải thay mấy bộ cánh khác. Và lần này, cô cần sự chỉ dẫn của SS. Tập đoàn phá hoại cũng tự vạch ra hình một kế hoạch hành động khác. Kỹ càng hơn, quy mô hơn, xem chừng, họ cô hề để tâm đến xuất thân của SS, đến những rắc rối nguy hiểm mà họ có thể gặp. Chỉ cần cô ấy cô phải chịu thiệt thôi. Cách chương.